Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, bị kẹt. Hạ Vũ quát khẽ, theo ta đi, rời đi nơi này, có thể tiếp theo Hạ Vũ phát hiện, bất luận bọn họ làm gì, cũng không thể rời bỏ xương trắng phạm vi, ngược lại hướng cấm khu đưa ra tiến về phía trước. Xương trắng càng ngày càng nồng đậm, trong cấm khu, mơ hồ vang lên làm người da đầu tê dại nhọn hét thảm tiếng. Không phải thanh âm của một người, giống như dù sao cũng người, đang thống khổ rên rỉ, tràn đầy lệ khí và không cam lòng, đầu độc người tâm thần. Hạ Vũ cau mày, đột nhiên một đạo ý định giết người chém về phía hắn và Diệp Khởi Linh. Hạ Vũ muốn né tránh, có thể Diệp Khởi Linh ngây ngô dại dột, cả người tràn đầy chán trường khí, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Ngốt rồi, Hạ Vũ khẽ quát một tiếng, lắc mình lại trở về. Phía sau một đạo sắc bén ánh đao, vạch qua nàng sau lưng, chạm phá hắn chân nguyên vòng bảo vệ, máu tươi tung tóe. Một đạo sâu thấy tới xương vết thương ghê rợn xuất hiện ở Hạ Vũ trên lưng. Hạ Vũ nguyên bản liền nội thương rất nặng, cộng thêm ngoại thương chấn động, một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra. Xa xa trước và Hạ Vũ cố ý làm quen cô gái, ánh mắt lạnh như băng, vốn là đơn thuần vẻ, toàn bộ biến mất, chỉ có vô tình ý định giết người. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn, nói, ai phái ngươi tới? Không người phái ta tới, có người ra số tiền lớn, mua mạng ngươi, bất quá ngươi biến mất lâu như vậy, rốt cuộc bị ta gặp. Cô gái thần giác khẽ nhếch. Hạ Vũ lạnh lùng nói, giết giới người, đã đoán đúng, đáng tiếc cái này cấm khu xương trắng, liền thiên huyền cảnh cường giả xông vào sau đó, đều phải chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Trọng đồng ngươi, cô gái mở ra mãnh liệt sát chiêu, liên tục công kích Hạ Vũ. Điểm chính nhưng là Diệp Khởi Linh. Nàng rõ ràng nhìn ra, bây giờ Diệp Khởi Linh chính là Hạ Vũ cản tay. Cho nên cô bé tàn nhẫn công kích, từng chiêu nhằm vào Diệp Khởi Linh. Hạ Vũ chỉ có thể rút kiếm ứng đối, trực tiếp tàn nhẫn hạ sát thủ. Cô bé tu vi cũng không yếu, địa huyền cảnh tam trọng thiên, cộng thêm xương trắng tràn ngập, là nàng cung cấp thiên nhiên bảo vệ, để cho nàng thuật ám sát, tăng cường thật nhiều. Hạ Vũ có chút tức giận, nhất thanh thanh hát, toàn lực ra tay, giết, ma đao. Hạ Vũ không chút do dự, vận dụng trước, thức tỉnh trong huyết mạch võ ma đao. Lật tay cầm ra một cái sắc bén loan đao, chém ra một đao, vạn trượng đao mang tràn đầy lên, cấm khu bên ngoài cũng có thể cảm giác được ác liệt đao ý, cộng thêm Hạ Vũ vận dụng đao đạo ý chí, đầy trời đều là vô hình phi đao, ùn ùn kéo đến, hướng cô gái mãnh liệt lướt đi. Một đao rơi xuống, cô gái không gặp tung tích, chung quanh hoa cỏ cây cối bị chôn vùi thành tro, liền xương trắng cũng ngắn ngủi tiêu tán. Hạ Vũ liếc xéo một mắt, trình độ trên có cái này một quầy vết máu, cô gái không gặp tung tích. Hạ Vũ nhận được, hừ lạnh, coi là ngươi chạy nhanh hơn. Đại ca, đi. Hạ Vũ xốc lên Diệp Khởi Linh bả vai, phóng lên cao, chuẩn bị ngự không phi hành, rời đi nơi này, đây là biện pháp duy nhất. Mặc dù bay lên bầu trời, sẽ trở thành là nhiều người mắt nhìn chừng chừng xuống cái bia. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu không thân ở xương trắng bên trong, Hạ Vũ bọn họ sẽ hơn nữa nguy hiểm. Vì thế, Hạ Vũ xông lên hướng bầu trời, một cổ màu trắng hơi thở, hướng bọn họ cuồng trào xoắn tới. Lấy Hạ Vũ tu vi, lại có thể khó mà ngăn trở chốc lát. Ngay tức thì bị chìm ngập, Hạ Vũ mất đi ý thức, mang tới tỉnh lại, nhưng phát hiện vóc người một phiến hắc ám chi địa. Hạ Vũ mở trọc đồng, bốn phía vẫn là vô tận hắc ám, không có bất kỳ thanh âm, yên tĩnh đáng sợ. Nếu như mở trọc đồng, thấy vẫn là như vậy mình vô cùng có thể ngay tại vô tận hắc ám bên trong. Có thể lại là ai làm lưu manh chứng trước, lại có thể không có cho mình nửa điểm nhắc nhở. Liền nó cái này đường đường dị tộc tổ tôn cũng không có biện pháp ngăn cản sao? Hạ Vũ giờ phút này quả đấm nắm chặt, gầm thét, lưu manh chứng, đại ca, không người đáp lại, kêu lên thanh âm, giống như là bị vô tận hắc ám chiếm đoạt, gật liên tục hồi âm đều không. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, nhanh chóng tiến về phía trước, ở nơi này hắc ám bên trong, nhưng phát hiện mình cấp tốc đi đường, lại có thể vượt qua ngàn dặm xa, lại có thể như cũ lõm sâu vô tận trong bóng tối. Đáng chết, cái này đến tột cùng là đâu bên trong? Mới vừa rồi rõ ràng tử à bên trong cấm địa, bị xương trắng tập kích sau đó, làm sao sẽ tới nơi này? Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, muốn đi ra ngoài, có thể càng gấp gáp. Hạ Vũ vượt không có biện pháp đi ra ngoài. Hôm nay chỉ có một mình hắn, ở nơi này vô tận hắc ám bên trong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ cũng không biết qua bao lâu. Thời gian hắn vận dụng, trên mình có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn, như biến dạng không gian. Có thể Hạ Vũ phát hiện, căn bản không cách nào làm được. Cái này hoặc là một cái hư vô không gian. Hạ Vũ vốn là tại không gian bên trong, tự nhiên không cách nào biến dạng không gian. Hoặc là chính là lâm vào đáng sợ hoàn cảnh, liền mình ý thức cũng có thể che đậy. Trọng đồng tự nhiên không cách nào nhìn ra thật giả. Vì thế, chỉ có tự thân, không có bất cứ sinh vật nào. Chỉ có vô tận cô tịch, làm Hạ Vũ mấy lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Mà ngoại giới, lớn như vậy một cái thứ 17 cấm khu. Vòng ngoài tích trữ binh hơn 100 triệu. Cơ hồ tất cả đều là dị tộc. Dị hoàng tự mình hạ xuống, trấn giữ cái này mảnh xứ sở. Liên tiếp 10 năm, đều là như vậy, cái này tất cả đều là lưu manh chứng khai ra, còn có bạch tinh, bọn họ toàn bộ đều chạy đến, bởi vì ở dưới con mắt mọi người, lưu manh chứng ngày hôm đó, cảm ứng được không gian vặn vẹo, Hạ Vũ ở hắn mí mắt phía dưới, vô căn cứ biến mất, lưu manh chứng giận dữ vô cùng, làm cả dị tộc toàn bộ điều động. Đem điều này cấm khu trực tiếp bao vây. Ngoại giới, những năm này thế cục càng ngày càng kịch liệt, mỗi một ngày đều có thế lực lớn bị diệt, mới trỗi dậy thế lực quật khởi. Mà nơi này, dị tộc toàn bộ điều động chú đóng cấm khu, tất cả mọi người đều ở lời đồn đãi nói nơi này xuất hiện kinh thiên chí bảo, chọc được dị tộc toàn bộ điều động. Cái này lời đồn đãi dẫn được nhóm lớn võ tu và sinh linh, kết quả bị bạch tinh một người xóa vào toàn bộ, khiếp sợ cả thế giới. Rồi sau đó có trở về sinh linh, vậy không nhẫn nại được, muốn tới dò xét, kết quả hỏi thăm được một đời trọng đồng người khốn tại toàn bộ trong cấm khu. Đưa đến những thứ này trở về sinh linh đều là rời đi, chẳng ngờ chuyến nước đục này theo lời đồn đãi càng ngày càng nhiều. Dần dần mọi người cũng tin tưởng. Một đời trọng đồng người bỏ mạng ở cấm khu, hoàn toàn biến mất. Tin tức này làm vô số người than thở, thán vận may trêu người, thế sự vô thường, liền trọng đồng người đều chết hết. Còn có người cười trên sự đau khổ của người khác, mừng thầm trong lòng, cái yêu nghiệt này rốt cuộc chết. Có thể theo thời gian đưa đẩy, lưu manh chứng liên hiệp dị hoàng, còn có bạch tinh ra tay, tự tay giết hướng giết giới, rất miễn cưỡng đập chết giết giới người điều khiển. Trận chiến ấy, thật sự là kinh động, trên 100 cái tiểu thế giới người điều khiển, rối rít ném tới dò xét ánh mắt, mắt thấy giết giới người điều khiển, bị bạch tinh đánh chết, đem cả người căn nguyên và tu vi toàn bộ rút ra, đánh vào Bách Linh trong cơ thể, là nàng tiếp theo nhất thế mệnh. Đáng tiếc tỉnh lại Hạ Vũ, không biết đau buồn, không hiểu vui mừng, hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Dĩ vãng trí nhớ, toàn bộ biến mất, những thứ này, lưu manh chứng bọn họ không quan tâm. Quan tâm phải, Hạ Vũ kết quả ở đâu? Hạ Vũ sẽ không chết. Một điểm này, lưu manh chứng so bất kỳ đều biết. Có cái đó con đê tiện che chở, không người có thể giết hắn. Chính là cái này ông trời muốn động thủ ra hại, không cách nào thành công. Bất quá, minh minh bên trong, có sinh linh tựa hồ biết, không cách nào giết chết Hạ Vũ, lựa chọn nhốt hắn, hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Cái này 10 năm qua, thế giới vô biên cùng đời tranh phong, cũng không có Hạ Vũ biến mất mà chấm dứt chỉ, ngược lại hơn nữa kịch liệt, thần thánh thế gia xuất hiện, để cho cùng thay thế người, cũng sinh ra cực lớn áp lực, rối rít đột phá, đạt tới thiên nguyên cảnh, như Diệp Khởi Linh, 7 năm trước đột phá đến thiên nguyên cảnh, giết tới thần thánh thế gia Diêu gia, đánh chết trên 100 người, tự thân trọng thương, thiếu chút nữa chết, cuối cùng là Bạch Tinh ra tay, cứu hắn, an trí ở bên ngoài cấm địa vây dưỡng thương. Có thể Diệp Khởi Linh hiện tại lại không ngày xưa như vậy cao ngạo khí chất, cả người bởi vì băng ngưng công chúa chết mà đổi được trầm mặc ít nói, tựa như còn sống cũng chỉ là phá hủy Diêu gia. Thời gian đang trôi qua, Hạ Vũ cố nhân từng cái tiếp theo chết trận, có chết tại đồng bối tranh nhau bên trong, có chết tại lão gia mai phục bên trong. Cái này hoàng kim đại thế như có sóng lớn đào cát, chỉ cần hơi có tì vết nào người, đều khó may mắn tránh khỏi. Vì thế, ngày xưa ma giáo thiên tài, hôm nay chỉ còn lại tiểu chiến thần một người. Ngày này, một vị giữ lại màu vàng tóc chìa chìa thanh niên, người mặc chiến thần giáp, cử chỉ gian mang theo cường thế khí, sải bước hướng nơi này tỉnh lại. Bạch Tinh nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Tiểu chiến thần, ngươi tới, tiểu sư thúc như thế nào? Còn không có bất kỳ tin tức sao? Thanh niên chính là tiểu chiến thần. 10 năm thời gian, mỗi một ngày đều ở đây đồng bối tranh nhau trung độ qua. Trải qua huyết chiến và tử chiến, tất cả lớn nhỏ gần 10.000 trận, đã hoàn toàn lớn lên. Hôm nay chiến thần huyết mạch bị hắn toàn diện hồi phục. Bằng vào thiên huyền cảnh thất trọng tu vi, đã từng ép hết một vị lão gia. Bạch Tinh lắc đầu nói, không có, không cảm ứng được hắn nửa điểm hơi thở, ta đi vào xem. Tiểu chiến thần lên đường, quả quyết đi vào bên trong cấm địa. Đáng sợ phải, trong cấm khu bầu trời, một viên trứng treo lơ lửng trên không trung, tràn ra khí tức đáng sợ, bao phủ ở toàn bộ cấm địa, lại có thể chỉ dựa vào sức một mình, đem nơi có sinh linh cũng sợ hãi sinh mạng cấm khu trực tiếp trấn áp. Xương trắng ngọn nguồn là một cái tàn cũ dương gỗ, ở cấm khu chỗ sâu nhất, không có sinh linh trông chừng, tàn tàn tả phá, phía trên tràn đầy mọt ăn dấu vết, trong đó xương trắng chính là bên trong dương này tràn ra tới. Đây là lớn nhất chỗ đặc thù. Thời gian lưu manh chứng vận dụng bàn tay đoạn, muốn đem tàn tả cái dương phá hủy, xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Có thể lưu manh chứng thất bại. Hắn trải qua không năm tháng, năm đó hắn đi theo trọng đồng người cái đó thời kỳ, tất cả mọi người đều chết, liền trọng đồng người đều bị bách tiến vào luân hồi, càng đừng đề ra hắn bị đánh hồi nguyên hình, lần nữa phong ấn ở một viên trứng bên trong. Hôm nay thực lực, liền hắn năm đó một phần vạn đều không. Cho nên, hiện tại lưu manh trứng liền trấn áp cái này dương gỗ. Chỉ cần bất kỳ dị động, hắn liền sẽ cường thế ra tay. Giờ phút này, tiểu chiến thần sau khi đi vào, cung kính lên tiếng, tiền bối, tới, ngoại giới như thế nào? Các ngươi cũng còn sao? Lưu manh chứng thanh âm không thay đổi, vẫn là bập bẹ. Tiểu chiến thần khẽ gật đầu. Mọi người cũng còn, tiểu sư thúc còn không có nửa điểm tin tức sao? Ta hoài nghi, lão đại liền bị lấy được trong cái dương này mặt. Đáng chết, quỷ như vậy cái dương. Ta ở thời kỳ trung cổ cũng chưa nghe nói qua. Lưu manh chứng có chút nóng nảy và tức giận. Bởi vì qua thời gian dài như vậy, hắn không biết Hạ Vũ tình cảnh như thế nào. Tiểu chiến thần khẽ nhíu mày, kiên định nói, cái dương ở đâu, ta có thể vào sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiu-gạch-nối-gia-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.